bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương. Cầm quần áo bắt được trong tay về sau Diêm Hàn mới phát hiện này bộ quần áo cũng không có hắn tưởng. Tượng đến như vậy không xong, váy ngắn tuy rằng đoàn, nhưng kỳ thật cũng không phải đơn thuần váy, là cái loại này bên trong là quần bên ngoài là váy thiết kế. Nghiêm khắc tới nói cảm giác càng như là một cái quần xà lòn tử. Nhưng như vậy cũng chút nào không thể cứu vớt đại ca sắp hỏng mất nội tâm a. Bất quá loại này thời điểm không thể nói cũng không được. Trường học cử hành bóng rổ thi đấu ước nguyện ban đầu là tăng tiến lớp cùng đồng học chi gian hữu nghị, mà vì điều động tuyệt đại đa số người tính tích cực, cân bằng lớp chi gian thực lực cách xa, làm không am hiểu thể dục lớp cũng có cái bôn đầu. Cho nên đội cổ động viên đạt được là phải nhớ nhập lớp hàng ngày điểm chung. Lớp điểm không chỉ có cùng chủ nhiệm lớp tiền thưởng móc nối, còn đề cập đến lớp vinh dự vấn đề. Đạt được tối cao trước mấy cái lớp cuối kỳ còn sẽ ban phát khen thưởng. Tóm lại là mỗi một cái lớp đều phải tranh đoạt vinh quang. Đối với lần này tổ kiến đội cổ động viên sự, bởi vì lớp không có giỏi ca múa người, cũng không có ngày thường thích sướng A nhảy A đồng học. Đại gia chỉnh thể đều thực tháo, cho nên hai gã lớp trưởng ban đầu kế hoạch chính là không cầu tốt nhất nhưng cầu càng tốt. Không cầu thêm rất nhiều phân. Nhưng ít ra đừng ở chỗ này chuyện thượng khấu phân, không khấu phân tiền đề chính là cần thiết gom đủ 6 cá nhân lên sân khấu. Thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ ban dáng người người tốt không sai biệt lắm đều ở trong đội. Như vậy đoạn thời gian nội lâm thời cũng chọn không ra người nào. Mà tặng kèm kia bộ quần áo là thiên tiểu mã, đương nhiên loại này giá rẻ quần áo cũng không thế nào phân số đo. Nhưng này bộ quần áo là thật sự thực gầy, chỉ có dáng người thực gầy, đùi cũng rất nhỏ nhân tài có thể xuyên đi vào. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, còn phải là trên chân hiện tại ăn mặc bạch giày đồng học. Diêm Hàn cúi đầu nhìn chính mình quán xuyên màu trắng giày trượt ván. Trong lòng đột nhiên có một chút đau đớn, hoài nghi đây là không phải ông trời ở chơi hắn, lúc này quần áo đều trực tiếp dội đến hắn trong tay. Diêm Hàn đã không biết còn có thể như thế nào chối từ. Phủng một bộ đồng phục của đội bộ dáng thoạt nhìn có điểm ngốc. Nhưng ở mọi người tha thiết ánh mắt cùng Phương Vũ Phỉ cuối cùng, di nguyện trước mặt. Diêm Hàn chỉ phải thỏa hiệp, rốt cuộc lúc ban đầu tập luyện thời điểm lớp trưởng nhóm suy xét đến hắn phải vì học bá tranh đoạt. Chuẩn bị chiến đấu khảo tình huống cũng chưa miễn cưỡng hắn lên sân khấu. Như vậy hiện tại lớp có việc. Hắn cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, trùng hợp lúc này Lý Hồng Khinh cùng giáo bệnh viện mặt khác một người lão sư đã chạy tới xem xét. Phương Vũ Phỉ tình huống, trường học cử hành bóng rổ thi đấu cũng sợ sẽ có người bị thương. Thi đấu trong lúc bọn họ cũng là toàn bộ hành trình đi theo. Diêm Hàn liền công bố chính mình đi thay quần áo, cũng không để cho người khác cùng. Nhanh như chớp nhi mà chạy tới sân vận động nhất hẻo lánh WC. Liền tiến hóa trang gian thay quần áo đi. Cởi ra chính mình một thân vừa mới mặc vào còn không có che nóng hổi đồng phục của đội. Diêm Hàn đứng ở trước gương đem kia bộ đội cổ động viên phục mặc ở trên người. Cái này quần áo là thật sự rất nhỏ. Mặc vào về sau hạ vạt áo chỉ tới hắn rốn mắt vị trí. Thoáng một đỉnh ngực liền lộ rốn. Hơn nữa quần cộc tử cũng là thật sự đoàn, trang trí dùng làn váy chỉ bao bọc lấy hắn một nửa đùi. Dư lại một đoạn đùi cùng đầu gối dưới cẳng chân thành một cái thẳng tắp xuất hiện ở trước gương mặt, sau đó Diêm Hàn thấy thế nào đều cảm thấy có chút không đúng. Váy quá ngắn, cũng đem hắn chân có vẻ quá dài điểm nhi bá. Tuy rằng đẹp là đẹp, nhưng ngoạn ý nhi này lộ nhiều như vậy. Cao trung sinh xuyên thật sự được không? Bên kia không phải còn có cao ống vớ sao? Đem cái kia mặc vào nhìn Simonser tiểu ngũ ở hắn trong đầu mở miệng nhắc nhở. Nga đúng đúng, Diêm Hàn nghe vậy liền đem chính mình giày cùng nguyên lai vớ cởi. tròng lên thuần trắng sắc chỉ ở phía trên ven họa có lưỡng đạo màu xanh lục hoành giang vớ. Không biết có phải hay không quá giá rẻ duyên cớ, vớ không có gì co giãn, cũng không đủ trường, chỉ miễn cưỡng che đậy ở hắn đầu gối. Thoạt nhìn cảm giác như cụ quái quái, nhưng ít nhất lộ, thịt địa phương không như vậy nhiều, gần chỉ có làn váy phía dưới cùng với trung gian kia đoạn khoảng cách. Cái này Diêm Hàn là có thể tiếp thu, đem giày một lần nữa mặc tốt, nhìn quanh phòng thay quần áo bốn phía, kỳ thật nếu sớm biết rằng chính mình cuối cùng vẫn là gia nhập đội cổ động viên. Hắn nhưng thật ra càng có khuynh hướng xuyên phòng hóa trang bên trong quần áo. Ít nhất có thể kiếm kinh diễm giá trị a. Như bây giờ quả thực chính là, lộ tây trang cũng xuyên. Váy ngắn cũng xuyên, rồi lại một chút chỗ tốt cũng chưa vớt được. Thật con mẹ nó mệt quá độ. Lại nói tiếp phòng hóa trang cũng không phải không có cùng loại quần áo cùng váy. Nhưng kiểu dáng thủ công cùng chất lượng cùng này hoàn toàn không phải một cấp bậc. Sẽ làm người liếc mắt một cái liền phát hiện không giống nhau địa phương. Đến lúc đó hắn vô pháp giải thích là nơi nào tới quần áo. Cho nên chỉ có thể từ bỏ. Diêm Hàn ôm hận mà đem chính mình truyền tống ra phòng thử đồ. Vừa mới quay trở lại phía trước cái kia trên hành lang. Liền thấy Tần Tư Du chạy vội thân ảnh. Nhan ca nhanh lên, Cao Nhị bên kia đánh xong. Nên chúng ta, lên sân khấu. Từ nơi xa chạy tới Tần Tư Du đang xem rõ ràng hắn thân ảnh khi đột nhiên dừng một chút. Thật vất vả ở đem đầu lưỡi lót thẳng, nói ra hoàn chỉnh một câu. Ngoặc kép, Diêm Hàn sống không còn gì luyến tiếc mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Hắn đảo không chú ý tới Tần Tư Du khiếp sợ biểu tình. Chỉ là lo lắng mà nói, nhanh như vậy liền đến phiên chúng ta. Ta thật sự không cần trước tiên cùng các ngươi diễn tập một chút. Không, không cần, Tần Tư Du nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nói, chúng ta động tác đều rất đơn giản, hơn nữa muốn bắt màu sắc rực rỡ hoa cầu đạo cụ. Nhớ kỹ lên sân khấu về sau đong đưa cánh tay trình tự là được. Trình tự là trên dưới tả hữu khép khép mở mở, Diêm Hàn, ngoặc kép, vì cái gì đơn nghe nàng tự thuật liền có một loại đến lúc đó trường hợp sẽ thực xa điêu cảm giác. Tần Tư Du vẫn luôn lặp lại đến kết thúc. Lại một lần, đại ca có chút hối hận. Bất quá ở lúc ban đầu ngẩn ra qua đi Tần Tư Du lại nhớ tới chính mình là chạy tới tìm người. Liền lập tức khôi phục thường lui tới bộ dáng. Lúc này túm hắn liền hướng đi thông sân bóng hậu trường chạy tới. Hậu trường cửa, bọn họ ban đội cổ động viên viên, cầu thủ nhóm. Còn có cá biệt nghe nói Phương Vũ Phỉ bị thương mà tới rồi, căng bãi, đồng học đều sôi nổi nhón. Chân mong chờ, chỉ chờ Diêm Hàn đổi hảo quần áo sau đội cổ động viên viên nhóm lên sân khấu. Ai, tới tới, chờ Diêm Hàn cùng Tần Tư Du lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm. Không biết là ai trước khai khẩu, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, theo sau phản ứng cũng tương đương đều nhịp. Không phải trợn tròn đôi mắt chính là miệng biến thành o hình. Tóm lại chính là ở hướng bên ngoài truyền đạt một cái tín hiệu. Bọn họ hiện tại thực khiếp sợ, đối diện toàn bộ hình ảnh giống như đều dừng hình ảnh. Tình cảnh này nếu là gác trước kia đại ca không chuẩn còn sẽ cảm thấy quẫn bách. Nhưng hiện tại, Diêm Hàn đỉnh đạc mà xuất hiện ở chính mình này đàn tiểu đồng bọn trước mặt. Đang nhìn hắn phát ngốc nữ đồng học cầm trên tay quá hai cái đạo cụ banh vải nhiều màu. Hỏi các nàng, ngoạn ý nhi này là như thế nào khoa tay múa chân? Liền, chính là, đội cổ động viên viên nhóm trong nháy mắt đều nói không nên lời nói. Các nàng hiện tại mãn đầu ý tưởng đều là, có nhan ca tiến các nàng đội nói, nơi nào vẫn là chỉ cần không khấu phân là được. Này tuyệt bích là có thể thêm phân A, ít nhất có thể đem tam ban đội cổ động viên cấp nháy mắt hạ gục. Qua vài giây, đứng ở Diêm Hàn đối diện nữ sinh khó khăn lắm hoàn hồn. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị một cái đồng tính kinh diễm đến. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói, ngoại tào nhan hàm ngươi xuyên này thân cũng quá sexy đi. Cái gì, Diêm Hàn mê mang mà chớp chớp mắt. cái kia tiếng Anh từ đơn hắn giống như không có học quá. Một chốc cũng liên tưởng không đến là ý gì. Sexy, gợi cảm, đối diện nhi vài tên nữ sinh hiển nhiên so đội bóng rổ các nam sinh còn muốn hưng phấn. Mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp, không hổ là Nhan ca, chân dài, tuyệt đối lĩnh vực có cây sao trường, cũng quá gợi cảm bá. Diêm Hàn, gì tuyệt đối lĩnh vực? Diêm Hàn trừng mắt mộng bức, hắn không chỉ có là cái tháo hán, vẫn là cái chỉ đối nam nhân thân thể có sinh, lý dục vọng không hợp cách gay, cho nên luận thẩm mỹ hắn rất lớn trình độ thượng liền thẳng nam đều không bằng. Thành thật giảng đối với nữ hài tử ăn mặc hắn là thật sự rốt đặc cắn mai. Vốn dĩ cho rằng mặc vào cao ống vớ là vì nhiều che điểm thịt. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ, giống như không hắn tưởng như vậy đơn thuần. Từ thất thất bát bát tán dương trong tiếng Diêm Hàn đại khái hiểu biết một chút. Tựa hồ xuyên cao ống vớ so đơn thuần lộ chân muốn càng thêm gợi cảm dụ người. Ngoặc kép. Tiền đề là như vậy xuyên người muốn ra bài, mạo mỹ, có chân dài, ngoặc kép, còn có nhiều như vậy cách nói. Ở Diêm Hàn mộng bức biểu tình giữa sân bóng thượng đã ở thúc giục bọn họ đội cổ động viên viên lên. Sân khấu, Tần Tư Du chạy nhanh vỗ tay lôi trở lại mọi người lực chú ý. Cấp Diêm Hàn chỉ một chút đợi chút hắn ở đội hình chung vị trí. Hơn nữa lại trình bày một lần đợi chút bọn họ yêu cầu làm động tác. Trên dưới tả hữu khép khép mở mở sao, ta nhớ rõ, Diêm Hàn nói, lại nói hắn vóc dáng cao, bị an bài vị trí là đệ nhị bài, liền tính không nhớ được cũng có thể xem phía trước nữ sinh động tác. Hẳn là sẽ không như thế nào theo không kịp, đi, 14 ban đội cổ động viên viên nhóm ở hậu đài đánh nhau thế cho nên Phương Vũ Phỉ bị thương sự. Lớp trưởng cũng đã báo cáo cho lão sư. Trường học phương diện cũng đã biết, nhưng bởi vì sự tình còn ở vào điều tra giai đoạn cho nên sở hữu hoạt động cứ theo lẽ thường cử hành. Cao nhị thi đấu xong, trung gian nghỉ ngơi thời điểm từ cao một thi đấu hai chi đội cổ động viên trước biểu diễn một cái. Lạp lạp vũ sinh động không khí, 14 ban bên này nhi vốn dĩ hẳn là trước lên sân khấu biểu diễn. Nhưng bởi vì Phương Vũ Phỉ bị thương cùng Diêm Hàn thay quần áo trì hoãn một chút thời gian. Cho nên trường học dứt khoát an bài tam ban đội cổ động viên trước thượng. Lúc này tam ban biểu diễn đã xong, chủ trì chỉnh tràng thi đấu thể dục lão sư đã ở thúc giục bọn họ lên sân khấu. Diêm Hàn cùng mấy cái nữ đồng học cùng nhau chạm hảo đội hình. Lấy hảo thủ chung màu sắc rực rỡ hoa cầu về sau liền một đường chạy chậm tới rồi đối diện chủ tịch. Đài trung gian vị trí, có chút người chỉ là xuất hiện ở đây thượng liền tự nhiên là vạn chúng chú mục tồn tại. Mà có chút người không chỉ có vạn chúng chú mục, hắn xuất hiện cũng sẽ làm người trong nháy mắt liên tưởng đến thân phận của hắn. 14 ban, không, chính là toàn giáo học sinh chung trừ bỏ cái kia kêu Nhan Hàm cho rằng. Còn có nữ sinh có cái loại này dung mạo cùng dáng người sao? Thế này chi đội cổ động viên ngũ về sau ngồi ở đệ nhất bài đồng học đồng thời trừ khẩu khí lạnh. Mà Lộc Trạch Cao chung quanh năm suốt tháng hoạt động hạng mục liền như vậy mấy cái. Rất nhiều người vì quan chiến đều sáng sớm chuẩn bị tốt kính viễn vọng. Thế cho nên ngồi ở xếp sau đồng học rất nhiều cũng có thể rành mạch mà thấy rõ ràng hắn mặt. Thực mau. Bối cảnh âm nhạc tiếng vang lên, ở mọi người còn không kịp cảm thán thời điểm dưới đài đội cổ động viên viên nhóm đã động lên. Giây tiếp theo giữa sân mới phát ra hôm nay tới nay nhất nhiệt liệt nghị luận thanh. Có đơn thuần khen ngợi Diêm Hàn, có khó hiểu hắn rõ ràng đã mặc vào đồng phục của đội như thế nào cuối cùng lại làm đội cổ động viên. Viên. Còn có người đã nghe nói vừa mới tam ban cùng 14 ban nữ sinh ở trên hành lang phát sinh xung đột, đang ở sinh động như thật mà miêu tả, cũng thuận tiện đem Nhan Hàm đồng học nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dứt khoát kiên quyết mà thay đổi. Cổ động viên phục ra tới nhảy thao, bi tráng, trường hợp lấy ra tới mãnh thổi một lần. Tam ban những cái đó nữ sinh chỗ nào có mặt cười nhạo 14 ban đội cổ động viên Nhan giá trị A. Các nàng ban một cái có thể căng bãi đều không có. 14 ban chính là công nhận Hoa hậu giảng đường cùng giáo thảo tụ tập mà a. Có thể là phía trước nghe nói Nhan Hàm đồng học không tham gia đội cổ động viên cho rằng chính. Mình có thể thắng cho nên phiêu đi, muốn ta nói không làm sẽ không phải chết, cái này hảo, bị treo lên đánh đi. Kỳ thật nhân ra là thay thế bổ sung vẫn là đội cổ động viên viên quan bọn họ chuyện gì đâu. Làm tốt chính mình sự tình không phải xong rồi, không để ý tới giữa sân người như thế nào đánh giá. Nhưng 14 ban đội cổ động viên viên nhóm không cần tưởng cũng biết các nàng đã trở thành hôm nay vạn chúng chú mục tiêu điểm money giống Lạp Lạp Vũ loại này mỗi cái ban đều sẽ chuẩn bị hạng. Mục rất nhiều đồng học đều đã xem ghét, bởi vì mọi người đều tám lạng nửa cân không có gì tân ý. Trừ phi có cái gì bạo điểm money mà các nàng ban tiết mục liền có được cái kia bạo điểm money cho. Nên lúc này các nàng một đám đều không tự chủ được mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhịn không được muốn đem tốt nhất một mặt triển lãm cho người Simonser bất quá trước nay đều đối. Vạn chúng chú mục không có gì hứng thú cùng nhận chi Diêm Hàn kỳ thật cũng không có ý thức được. Khán đài thượng nhân nhóm xôi trào toàn bộ đều là bởi vì hắn. Bởi vì trừ bỏ cố định cánh tay động tác ngoại còn có một ít trên đùi động tác. Yêu cầu chung quanh di động, cho nên âm nhạc thanh một vang lên, đại ca liền bắt đầu nỗ lực mà đi theo phía trước nữ sinh động tác học tập cùng ký ức. Cảm giác này cùng hắn ngoạn nhi khiêu vũ cơ không sai biệt là money tổng sợ chính mình theo không? Kịp, ngạnh sinh sinh mà đem chính mình nghẹn ra một thân hãn Diêm Hàn nghĩ như vậy đến. Bất quá sau lại hắn quen thuộc, lại cảm thấy này đó động tác là thật sự đơn giản. Phối hợp trên đùi động tác làm lên cũng không xa điêu. Ít nhất Diêm Hàn nhìn hắn phía trước nữ sinh bóng dáng là như vậy cảm thấy. Khán đài thượng, không nói đến tam ban đồng học bởi vì chính mình ban đội cổ động viên cùng nhân ra đánh nhau rồi. Mà nhiều ít có điểm không chỗ dung thân, liền nói mặt khác một bên, nguyên bản chỉ là đơn thuần tới xem thi đấu cung Ngọc Tuyết đang nghe bên tai không dứt bên tai. Khen cùng thảo luận thanh sau cũng không khỏi hung hăng mà nắm chặt nắm tay. Khúc nhảy đến một nửa như thời điểm nàng liền nhịn không được đứng lên. Từ khán đài phía sau vòng tới rồi phía trước đội cổ động viên viên nhóm làm chuẩn bị trên hành lang. Nơi đó, tam ban đội cổ động viên vài người còn đang ở vì chính mình vừa mới đem người đẩy đến lăn thang lầu. Mà cảm thấy sợ hãi cùng thấp thỏm, lúc này thấy cung Ngọc Tuyết tới. Cái kia ẻo là nam sinh dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra. Tha thiết mà kêu một tiếng. Tuyết tỷ, tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng cầu một cầu dư thừa dinh dưỡng dịch gạch dưới. 3. Ý đồ bán manh cảm tạ tía tô làm cầm x15. Rượu chủ x20. Mặc an dĩnh x10. Thẩm tự an x10. Làm nhiễm x10. Tranh 3. Hoa nhài x10. Caramel x21. Cá mập thụ VX10, con thỏ miêu X9, tán gió thu X16, màu mục trứng trứng X4, người đang đợi phong nhà X5, mộc lễ X2, cơ nam quân X4, thao thiết X8, an an X10, sky, minh tiền trả X5, lamplex 14, đến từ con thỏ tinh cầu ma pháp thiếu nữ X20, khôi sắc X4, mộc sợ X15, ag X5. Hoa chiều X3, nhạt như mặc nhiễm X10, đại buổi sáng đi huy mã X10, ta có điểm phương, bằng gạch dưới bằng, X5, ta là một con miêu X20, khuynh vô thiện X10, tương bạo cà chua X8, trà chanh X12, 3 tháng mùng 1 X5, cái kia mang quỷ diện thiếu niên X2, địch lệ nhiệt ba bạn gái, thi thần X2, diệp trầm không ra thủy X18. Thiếu niên cùng trước xâm X36, tử dương AX16, mục ngó sen X20, bất quá X20, Amy văn X10, bí đao đèn, lão hủ X15, chi đỉnh X10, 80C tím mông, quay cuồng nhục đoàn tử X10, sóng to, nghe gió thổi vụ tới X14, tôm tích X5, do xua, X15, tan hết thủ đồ, nguyệt tiêu thả cả X5. Ngự tử xài hạnh X50, rời khỏi X2, mắt tím X5, mộ mộ X23, so 10x10, 9k x9, 1-Vũ Khanh Rux 20. Nhân Nhi, người 33 vẫn là người 33x10. Long Vương x5, nằm trên mặt đất kêu 666. Tiêu Tiêu Tím, Thiên Lạnh Hảo Cái Thu x10. Đang ở nỗ lực truy văn x20. Nhan Nhan, Đào U, Từ Từ x5, Tố Việt Lưu Vân x20. Lười đến cùng các ngươi nói. Ngày rằm không nói lời nào x30. Đoạn Cực Lợi x10, Y Băng, Trầm Mê học tập mỗi ngày hướng về phía trước x10. Ta Tiếu Lệ sao, Lão A Di x4, chỉ nghĩ đương phi tù, Cối Y x3 dinh dưỡng dịch. Hết chương.